Sinh ra là để yêu em. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Thu Lệ học kỳ y của năm lớp 6 đã trôi qua trong các loại kinh sợ và vui mừng. Lễ phục sinh đã đến cận kề, trường học chi nghỉ Tết âm lịch. Carlos học tiểu học ở nơi cách La Masia không xa. Sau khi tiến vào trại huấn luyện, được sự đồng ý của cậu trại huấn luyện giúp cậu chọn trường học này, phần lớn những tiểu tướng khác cũng học ở đây. Thành tích của Carlos cũng khá tốt, không làm nhóm huấn luyện viên quá lo lắng, nhưng không phải là rất xuất sắc. Thật ra toán học và khoa học cậu học rất khá, nhưng có thể đây là lệch môn trong truyền thuyết nên các môn khác Carlos chỉ ở mức đạt mà không thể nào tiến lên nổi. Vì cái này, Tô Thanh gia người Trung Quốc còn phải dạy thêm văn học cho anh trai huyết thống Tây Ban Nha thuần khiết vào mỗi cuối tuần. Nhưng Carlos thiệt tình không có thiên phú văn học, dù ông nọ cắm cằm bà kia đó là chuyện thường xuyên, một câu thơ ca cậu có thể trộn lẫn nhiều bài thơ khác vào, hơn nữa, càng làm cho Tô Thanh gia sụp đổ chính là. Học kỳ này tổng cộng đến 4 bài thơ nha, Tô Thanh gia dùng tất cả các biện pháp nhưng cũng chả làm được cái gì, anh trai nhỏ vẫn làm theo ý mình, không những thế vào cuối thời gian còn viết sai hết tất cả tác giả. Khi lật xem phiếu điểm của Carlos, Tô Thanh gia nhìn điểm 5 chồng chất. 5 điểm là điểm đạt tiêu chuẩn, vô cùng cảm thấy điểm này đều do giáo viên nể mặt mà cho. Carlos còn cứng cổ không chịu nhận cậu chỉ toán học, khoa học và ngoại ngữ thứ hai phía trên. Mấy cái này anh đều 10 điểm, 10 điểm, cả lớp không, cả 5 lớp chỉ có mình anh mắc điểm. Tô Thanh gia, tôi đã nuôi một đứa con trai gấu rồi. Tuy rằng Carlos học văn không được tốt nhưng bất ngờ là Carlos có thiên phú về ngôn ngữ, tuy rằng không thể so sánh với tiểu thiên tài ngôn ngữ Tô Thanh gia nhưng học tiếng Anh mấy năm nói ra cũng rất tốt, đối thoại D, D, L, Q, D bình thường cũng có thể trôi chảy, có đôi khi Oleger lắc lư trước mặt bọn họ, Carlos sẽ chuyển thành tiếng Anh để nói chuyện với Tô Thanh gia. Oleger chỉ có thể bi phẫn, đau buồn, phẫn nộ, bỏ chạy, không có biện pháp, ai kêu bảo tiếng Anh của cậu chỉ lát đát mấy từ chứ. Hoàn toàn nghe không hiểu được không? Ước hiếp cậu có đúng không? Hừ, chờ cậu. Chờ cậu học xong rồi hãy nói. 12 tuổi ầm, Carlos cao rất nhanh, ở trong đám bọn trẻ 14 tuổi cũng không kém cỏi chút nào, mắt tóc vàng chói và đôi mắt màu xám xanh của cậu trở thành tình yêu đầu tiên của mấy bạn gái nhỏ, càng đừng nói khí chất đặc biệt trên người cậu, vào lễ hội xên gió. S là ngày trong học bàn cậu được nhiều sô-cô-la và thư tình nhất. Nhưng từ trước đến nay cậu chưa từng tặng lại hoa hồng cho bất cứ ai, cũng không nhận bất kỳ lá thư nào của bạn nữ tặng cho cậu. Cho nên đến bây giờ, rất nhiều bạn nữ đều còn ảo tưởng có thể nhận được một nhánh hoa hồng tươi đẹp còn mang theo những giọt sương trong suốt của anh chàng nhỏ tuổi lạnh lùng này, vào lễ hội Saint George. S, các cô sẽ đến đại lộ La Rambla chọn một quyển sách đặc biệt nhất tặng cho cậu. Chỉ có điều, vào sinh nhật của Tô Thanh gia cậu đã rối rắm rất lâu cũng không biết tặng quà sinh nhật gì cho cô. Hoa hoa đại thiếu Oleger ở bên cạnh làm nhảm cái gì mà. Cậu không cần tặng gì cả, hôn cô ấy một cái là được rồi, hoặc là tặng cậu cho cô ấy, còn có. Đưa cô ấy đi ngắm sao ngắm trăng, từ cầm kỳ thư họa nói tới triết học nhân sinh. Bla bla bla, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói một chàng, Carlos vẫn lựa chọn sử dụng một cái trong số đó, cậu chọn một đóa hoa hồng đỏ vừa tươi đẹp vừa thẹn thùng không có gai, đây là đóa hoa đẹp nhất sau khi cậu chạy khắp tiệm bán hoa trong thành phố, còn có những giọt sương trong suốt lấp lánh đọng lại trên cánh hoa trong mùa khí hậu D, D, L, Q, D ấm áp nhiều mưa, cậu hy vọng đóa hoa này có thể tô điểm thêm cho cuộc sống của Tô Thanh gia, bất kể là đặt trong bình hoa ở phòng cô hay là cứ lẳng lặng mà nằm ở trong hộp như vậy. Carlos cảm thấy, Bella đã làm hâm nóng tâm hồn giống như đóa hoa hồng này vậy. Cùng vượt qua những năm tháng lạnh như băng này của cậu. Cậu lặng lẽ hy vọng, sau này có thể nhìn thấy đóa hoa hồng này nở rộ. Sinh nhật năm nay của Tô Thanh gia, Carlos vui vẻ đến nhà cô, cậu và người nhà bạn bè cô cùng nhau chia sẻ chiếc bánh kem vị dâu tây, lúc ánh đèn tắt cậu nhìn thấy gò má đang cầu nguyện của Bella bị ánh nến chiếu ra ánh sáng nhu hòa tinh tế như ngọc giống như đóa hoa hồng xinh đẹp tươi tốt đang nằm trong hộp kia vậy. Carlos cũng hy vọng trong lời cầu nguyện của cô có sự tồn tại của cậu, ngay cả khi thuận tiện nhắc tới thôi cũng được. Hiện giờ càng ngày càng cậu càng thích câu nói của nữ tu sĩ Rosa, một người phải có chờ đợi mới có thể mong mỏi. Lẳng lặng ăn bánh kem, Carlos nghĩ đến giáo lý mà giáo viên đã dạy cậu khi đi học, cậu lại nhớ đến câu nói kia lần nữa. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi. Vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Carlos học được những lời chân lý này, chúng ta phải lấy ý chí và nghị lực cắt đứt đi tội ác trong cuộc sống, không để cho hắc ám ăn mòn tâm hồn chúng ta. Cậu nghĩ, chỉ cần Bella có thể luôn đi cùng cậu nhất định sẽ không rơi vào vực sâu, cậu sẽ không để cho linh hồn nhiễm màu đen. Bởi vì trong giấc mộng của cậu, sau khi lớn lên Bella sẽ mặc váy cưới màu trắng, bước từng bước một đi về phía cậu. Thiên sứ thiêng liêng và tốt đẹp cỡ nào chứ? Về gốc cây hoa hồng kia, khụ khụ, tha thứ cho bà dì quái gở không suy nghĩ nhiều như vậy, đặt dưới cánh mũi người người tìm cái bình thủy tinh cắm vào rồi đặt trên bàn trang điểm. Tô Tĩnh Khang yêu con gái như mạng cũng không phát hiện đóa hoa hồng này có điểm đáng ngờ, vẫn luôn nghĩ là do Minh Linh đặt ở đó. Một tuần sau, hoa hồng đã nở bung bị Tô Thanh Gia ngắt hết toàn bộ cánh hoa để làm nguyên liệu chế biến mỹ phẩm dưỡng da. Lễ phục sinh đã đến, Tô Thanh Gia muốn đi thăm hỏi một vị sư phụ Dương Cầm ở gần chung cư Bát Lâu, vị sư phụ này rất nổi danh và được hâm mộ trong giới piano quốc tế, càng là một thiên tài kiệt xuất ở Tây Ban Nha. Sư phụ Luis đã từng khiêu vũ với bà ngoại Sonia của Tô Thanh Gia. Trong những năm tháng hỗn loạn đó, Sonia đã phất qua ký ức của bao người, lúc vén làn váy lên khiêu vũ đã nổi lên gợn sóng trong lòng bao anh hào. Đương nhiên Luis không quỳ gối dưới váy Sonia, bởi vì cẩn thận xem lại ông chính là anh họ của Sonia. Lúc trước Minh Linh cũng từng được ông chỉ dạy. Theo số tuổi lớn dần, ngón tay của Tô Thanh Gia cũng bắt đầu dài ra, chiều ngang lớn hơn, kỹ xảo diễn tấu cũng bắt đầu phong phú lên, nhạc khúc cấp 10 cũng có thể khống chế vô cùng hoàn hảo, càng làm cho Minh Linh kinh ngạc chính là cô nghe thấy tiếng đàn của con gái có cảm tình tràn đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối một người nhạc giả mà nói, chỉ thuần thục diễn tấu thôi vẫn không đủ, không có sức lực đánh động lòng người, âm nhạc chỉ có thể là một giai điệu đơn giản không đi vào tâm linh. Có rất nhiều người học piano không phải không khống chế được những kỹ xảo đó, mà bởi vì bị cảm tình hạn chế. Minh Linh cũng ở một trong số đó. Nhưng từ kỹ thuật diễn tấu của Tô Thanh Gia cô có thể thấy được kim cương sáng giỏi. Là một người mẹ cô không hy vọng thiên phú của con gái bị mai một, không muốn nhìn con gái thành rồng chỉ hy vọng con gái thành phượng, Minh Linh chỉ đơn thuần hy vọng con gái có thể lấp lánh như những ngôi sao ở lĩnh vực của mình. Tuy Tô Thanh Gia có chút mê mang, cô không biết bản thân mình có phải muốn đi lên con đường này Dương Cầm này hay không, nhưng điều duy nhất có thể tin tưởng đó là cô không chán ghét Dương Cầm, có đôi khi cô còn rất thích. Sau khi lấy được sự đồng ý của con gái, Tô Tĩnh Khang và Minh Linh dẫn con gái đến trước cửa phòng bậc thầy âm nhạc tiến hành phỏng vấn, trên đường lái xe đến chung cư Bát Lâu, đúng vào lễ phục sinh nên du khách rất đông. Tô Thanh Gia nằm úp sấp trên cửa sổ xe nhìn chung cư Bát Lâu xẹt qua trước mặt, cô đã đi qua mấy lần, có vài lần là đi cùng người nhà, có hôm chủ nhật là đi cùng Carlos đi. Khắp chung cư Bát Lâu đều điêu khắc hình rồng thần thoại, giá chữ thập hình ống khói đại biểu cho anh hùng, vảy nóc nhà là sống lưng rồng, ban công là hoa hồng do máu rồng hóa thành. Đây là tác phẩm của thiên tài kiến trúc Gaudi, tòa chung cư này khiến cho chuyện tình yêu mạo hiểm biến thành sự tồn tại có thể chạm đến. Trong lúc còn đang cảm thán sự tươi đẹp của Bát Lâu thì xe đã chạy đến nơi. Tô Thanh Gia sắp xếp lại suy nghĩ một chút rồi xuống xe. Nhân viên làm việc dẫn bọn họ đi đến phòng đàn, Luis đang ở cửa sổ ngắm phong cảnh. Tô Thanh Gia thấy bức màn màu vàng cam chạm rỗng khắc hoa bị thổi bay, Luis nghe tiếng xoay người lại. Ông đã già rồi, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, tất cả mọi người đều không thể trốn khỏi sự ăn mòn của năm tháng, bất kể là Sonia Mỹ Lệ, Minh Úc Thần Bí hay nhà Dương Cầm trước mặt này. Nhưng theo năm tháng khí chất trên người ông lắng đọng lại trở nên thuần phát hiền hậu, áo khoác ngoài bao bọc thân thể cao ngất của ông, một quý ông anh tuấn tràn đầy sức quyến rũ. Tô Tĩnh Khang kịp thời ho khan một tiếng, khiến Minh Linh si ngốc ở bên cạnh hoàn hồn lại. Chào mọi người, chào công chúa Anna đáng yêu. Luis chủ động chào hỏi, trên người ông không có cảm giác thanh cao của một nhạc công cổ điển, Tô Thanh Gia có ấn tượng đầu tiên về ông rất tốt. Chào ngài, Tô Tĩnh Khang bắt tay ông. Xin lỗi đã quấy rầy, tôi là Vincent, là chồng của Anna, còn đây là con gái của chúng tôi, Bella. Hiển nhiên Luis rất thích Tô Thanh Gia, ông khom lưng hôn lên má Tô Thanh Gia một cái. Con là bé gái xinh đẹp nhất mà ông đã từng gặp. Ông nghĩ khi con trưởng thành nhất định càng xinh đẹp hơn bà ngoại con. Tô Thanh Gia cong cong mi mắt, giọng nói ngọt ngào, nói. Cảm ơn ông đã khích lệ, ông cũng là nhà Dương Cầm anh tuấn nhất mà con đã từng gặp, tuy rằng con chỉ từng gặp một nhà Dương Cầm. Luis bị cô chọc cho cười ha ha, không khí thoáng chốc trở nên tốt hơn, ông nói. Tin tưởng ông đi, ngay cả khi con từng gặp nhiều nhà Dương Cầm đi nữa thì ông vẫn là người anh tuấn nhất trong nhóm nhà Dương Cầm đó. Tô Thanh Gia chu chu miệng đáng yêu nói. Vậy chờ con trưởng thành thì trong nhóm người đánh đàn, người xinh đẹp nhất không phải là con sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều bị Tô Thanh Gia chọc cho không chịu được, Luis đành phải cười nói. Được, người xinh đẹp nhất chính là con, xinh đẹp thứ hai là đàn dương cầm. Thiện cảm của Louis đối với Tô Thanh Gia từ tăng lên, nghỉ ngơi một lát ở phòng nghỉ, hai bên bắt đầu nói vào vấn đề chính. Louis đã từng chỉ dạy rất nhiều người, ông là một nhà dương cầm hào phóng, cũng không chèn ép người trẻ tuổi có thiên phú mà ngược lại còn trợ giúp bọn họ, Minh Linh chính là trong số đó. Lúc còn trẻ, Louis xanh tuấn phong lưu, ông từng hôn môi rất nhiều người đẹp trên giá piano, ngón tay thon dài từng cởi bỏ rất nhiều bộ trang phục lộng lẫy. Người đàn ông phong lưu khắp nơi đến bây giờ vẫn còn độc thân, ông nói ông hưởng thụ cảm giác tự do này, những người phụ nữ xinh đẹp đó mang đến cho cảm giác vui sướng và linh cảm sáng tác. Cho tới bây giờ, ngọn lửa này vẫn chưa từng tắt. Cách chương.